Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1089, Âu, giáo chủ bệnh kiều của ta 41. Góc truyện audio.com, chấm, edit, trịnh xin, beta, tinh niệm, tổ yên, nếu em có thể biến thành người rồi lại nói. Lúc trước chính là thành người máy. Chuyện khác không làm, lại dạy quân vực xem phim cấm. Qua cơm trưa, đoàn người liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Thời điểm lên xe, Tô Cổ liếc Hoa Vô Khuynh một cái. Không biết có phải hắn ảo giác hay không? Hắn cảm giác Hoa Vô Khuynh càng ngày càng nguy hiểm chút. Tô Cổ suy nghĩ cái gì? Hoa Vô Khuynh đương nhiên là không biết. Vừa lên xe liền ôm Tô Yên ngủ. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào Hoa Vô Khuynh dưỡng thành thói quen ngủ chưa. Thậm chí mới qua chốc lát mà hắn đã ngủ rồi. Hiện tại, ăn no không sai biệt lắm. Hắn ngã vào trong lòng Tô Yên. Trong chốc lát liền ngủ rồi. Chỉ là một giấc này Hoa Vô Khuynh ngủ không quá an ổn. Vẫn luôn cau mày, như thế, một ngày đánh xe liền qua mau. Lại qua 7 ngày, bọn họ rốt cuộc tới trấn Trường Phong. Tô Cổ chỉ vào đường núi phía trước. Yên Yên, đi qua ngọn núi này. Chúng ta liền đến trấn Trường Phong. Tô Yên gật đầu, được, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Đoàn người ngừng lại, Tô Cổ từ trên xe ngựa nhảy xuống. Lên tiếng, Yên Yên, phía trước có một sạp trà. Tô Yên từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tô Cổ dắt ngựa đi vào sạp trà trước mặt. Quán trà giản dị, một cái nhà tranh, bàn trà lộ thiên. Phía trước cắm một cái cây gậy trúc mặt trên treo một cái vải bố trắng có chữ. Chà, lão bản trong tay nắm khăn lông xoa xoa trên đầu. Cười nói, khách quan ở chỗ này uống nước trà rồi nghỉ chân một chút. Tô Yên gật gật đầu. Ân, lão bản thực cần mẫn. Vội vàng lau khô một bàn. Mời Tô Yên ngồi xuống. Nhìn kiếm Tô Yên nắm trong tay. Cười nói. Cô nương là đi đến trấn Trường Phong tham gia võ lâm đại hội sao? Tô Yên gật đầu, sao ông biết, lão bản kia cười gật đầu, rất là tự hào nói. Đây là lộ trình duy nhất đi tới trấn Trường Phong, nửa tháng gần đây, giang hồ hiệp khách lui tới cực kỳ nhiều. Ta tuy không phải người giang hồ, nhưng cũng biết chút tin tức. Nghe xong, Tô Yên gật gật đầu. Tiếp đó, Tô Cổ ngồi xuống đối diện Tô Yên. Lão bản lên tiếng, nhị vị khách quan, trừ bỏ nước trà còn gọi thêm chút cái gì ăn không? Tô Cổ nghe được có đồ ăn, ngẩng đầu lên, có hoa quế tô, không, lão bản nghe, lắc lắc đầu, vị tiểu công tử này, tiểu nhân nơi này là cái sạp trà, chỉ có cơm canh đạm bạc, lão bản kia gãi gãi đầu, cười giải thích nói, tựa hồ là cảm thấy tiểu công tử xuất thân phú quý. Vẫn chưa tới những nơi như là sạp nhỏ giản dị này. Nghĩ như vậy, hắn vội vàng lại lau cái bàn này một lần. Phải sạch sẽ một chút. Tô Yên lên tiếng, có những đồ ăn gì? Mì Dương Xuân, còn có thịt bò kho tương. Khách quan ngài có muốn gọi? Tô Yên gật đầu, ba chén thịt bò kho tương. Nửa cân thịt bò, được, dứt lời. Lão bản vội vàng vào phòng đi chuẩn bị. Tô Cổ biết nhiều hơn một chén là cho Hoa Vô Khuynh. Dù cho Hoa Vô Khuynh vẫn luôn ngủ, từ buổi sáng đến bây giờ, Yên Yên còn lo cho hắn. Nghĩ đến điểm này Tô Cổ nhịn không được hỏi, Yên Yên thích hắn vì cái gì? Ân, Tô Yên nghi hoặc, Tô Cổ đột nhiên hỏi một câu như vậy làm nàng không kịp phòng ngừa. Tô Cổ lặp lại một lần, Yên Yên thích hắn vì cái gì? Hắn ngốc lại còn yếu. Còn kéo chân sau, vừa nói xong, Tô Cổ liền cảm thấy cẳng chân mình bị thứ gì quấn một chút. Vừa cúi đầu liền thấy được tiểu hồng dầu cái đuôi, quất đánh cẳng chân hắn. Cách chương.